Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1719. Người thật đúng là âm hồn bất tán. Như vậy, thần thông lôi long đôi này song giác, ta thì sẽ không thể bỏ qua. Biết rõ thần thông lôi long song giác uy lực, Mạc Thanh Vân đối với hứng thú của nó lập tức liền trở nên tình thế bắt buộc. Oanh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng làm xuống quyết tâm lúc, thần thông lôi long theo lôi hồ bay ra, tại lôi hồ trên không lay động thân thể. Thấy một lần thần thông lôi long bay ra lôi hồ, đại gia tựu như bị điên, lập tức hướng thần thông lôi long ùa lên. Có nhiều người như vậy phân tán lực chú ý, đây là một cái động thủ cơ hội tốt. Tại mọi người phóng tới thần thông lôi long lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có trì hoãn, cùng mọi người cùng nhau xông tới. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu siêu việt mọi người, đi tới đại gia phía trước, đi vào mọi người phía trước. Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, trực tiếp hướng thần thông lôi long đầu bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới thần thông lôi long đỉnh đầu, một phát bắt được thần thông lôi long song giác. Kia tiểu tử kia điên rồi sao, hắn quên Ngân Tích công tử hạ tràng sao? Một cái kim tiên cảnh tu vì tiểu tử cũng dám nhúng chàm thần thông lôi long song giác, không biết sống chết, coi như hắn may mắn đạt được song giác, bằng hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, chẳng lẽ còn có thể mang đi song giác không thành? Đừng để ý tới hắn, vẫn là đáp lấy nhiều người, theo thần thông lôi long trên thân lột bỏ lân phiến quan trọng. Mọi người liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, bọn hắn tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân, nhào nhào bong ra từng màng thần thông lôi long lân phiến. Tại mọi người bong ra từng màng lân phiến thời điểm, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, trên tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, xoẹt xẹt hai đạo nhục thể xé rách âm thanh, theo thần thông lôi long trên đầu truyền ra. Chỉ gặp thần thông lôi long hai cái sừng bị Mạc Thanh Vân mạnh mẽ nhổ xuống, giống song giác bị Mạc Thanh Vân nhổ xuống, thần thông lôi long lập tức giận dữ, điên cuồng uốn éo người. Tại thần thông lôi long vặn vẹo dưới thân thể, một chút tới gần hắn người lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Cực thiểu số vận khí hơi tốt người, tại bị đánh bay trong nháy mắt, bong ra từng màng thần thông lôi long lân phiến. Nhìn xem phẫn nộ thần thông lôi long, Mạc Thanh Vân không còn dám tiếp tục lưu lại, lập tức hướng lấy lôi hồ bên cạnh bỏ chạy. Mấy cái lắc mình dưới, Mạc Thanh Vân liền đến lôi hồ bên cạnh, đem hai cái long giác thu vào. Kia tiểu tử kia thật lột xuống song giác, thật quá làm cho người ta khó có thể tin. Cái này tiểu tử không qua kim tiên cảnh, há có thể có tư cách chiếm hữu thần thông long giác? Không sai, giống như thần thông long giác bị hắn mang đi, chúng ta những người này đem còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một chút không biết Mạc Thanh Vân người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đạt được thần thông long giác, nhào nhào mặt lộ vẻ không cam lòng cùng thèm nhỏ dãi chi sắc. Một đám ngu xuẩn lại dám có ý đồ với hắn, thật sự là muốn chết. Những cái kia biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch người, nhìn thấy những người khác ý nghĩ, lập tức đối bọn hắn chế giễu cùng đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, dám động thủ cướp đoạt Mạc Thanh Vân đồ vật, động tác này cùng chán sống không sai biệt lắm. Tiểu tử, đưa ngươi đạt được thần thông song giác giao cho ta, ta có thể bảo vệ an toàn của ngươi rời đi. Ngân Tích đối thần thông song giác thèm nhỏ dãi không thôi, trông thấy Mạc Thanh Vân đạt được, hắn tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra. Mọi người trông thấy Ngân Tích đứng ra, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, không tự chủ sinh ra một chút lo lắng. Cái này Ngân Tích rất là quỷ dị, tu luyện đến nay chỉ có chỉ là mấy ngàn năm, lại đạt đến dưỡng đạo kỳ cảnh giới. Bởi vì Ngân Tích tu luyện thời gian ngắn, lại thêm hắn không thích tranh đoạt danh lợi, bởi vậy mới đưa đến Ngân Tích Huy Vọng. Không bằng Tam Điện một cung điện chủ, cung chủ lớn, nhưng ở một số người trong lòng, đã đem Ngân Tích địa vị cùng thân phận, cùng Tam Điện một cung điện chủ, cung chủ cùng cấp, thậm chí tại một ít người trong mắt, Ngân Tích cho người sự đáng sợ. Còn tại Tam Điện một cung những người kia phía trên, không có cách, chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Ngân Tích thiên phú Tam Điện một cung điện chủ, cung chủ phía trên, cút. Đối với Ngân Tích nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lạnh lùng gầm thét một tiếng, liền nhìn cũng không nhìn Ngân Tích một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Ngân Tích sắc mặt lạnh trầm xuống. Quát, tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta chỉ là khinh thường ra tay với ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ không ra tay với ngươi. Lời này, ta trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi thức thời một điểm. Mạc Thanh Vân dừng bước lại, liếc mắt Ngân Tích một chút, dọa người một câu, dứt lời. Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới Ngân Tích, chuẩn bị hướng thần thông lôi long nhìn lại. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn bây giờ thiếu liền là cường đại thần thông, bây giờ có cơ hội này đạt được, hắn cũng không thể bỏ qua, thế nào cũng phải làm nhiều một điểm trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, một cái nhận biết Mạc Thanh Vân người, nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân lấy lòng nói, công tử. Cái này thần thông lôi long trên người thần thông, mỗi người chỉ có thể thu hoạch được một loại. Một khi ngươi đạt được một loại, tựu không cách nào lại thu hoạch được cái khác. Nguyên lai là dạng này. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ. Biết rõ đại gia vì cái gì một mực xuất thủ. Minh bạch ở trong đó mấu chốt. Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lại ra tay. Cười nhạt nói, đạt được một đôi thần thông long giác, thắng qua vô số thần thông vảy rồng. Lần này Hỗn Nguyên Lôi Long Điện chuyến đi, cũng là xem như viên mãn. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không có ý định dừng lại thêm. Chuẩn bị rời đi Hỗn Nguyên Lôi Long Điện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Ngân Tích ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi, nói, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem thần thông long giác giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cút, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng về phía Ngân Tích gầm thét một tiếng, lạnh lùng liếc hắn một cái. Tại Mạc Thanh Vân liếc mắt Ngân Tích một chút lúc, mắt trái của hắn bên trong tinh mang lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, liền hóa thành một cái kim nhọn, trong nháy mắt đánh vào Ngân Tích thức hải bên trong. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn, Ngân Tích ngay lập tức mặt sắc tái đi, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, Ngân Tích nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt, lập tức toát ra mãnh liệt kiêng kỵ, quá kinh khủng. Vẻn vẹn một ánh mắt, tựu suýt nữa để thức hải của hắn bại băng, có thể dùng thức hải của hắn xuất hiện khe hở. Loại này cường đại thủ đoạn, cho dù là đạo thành kỳ cường giả, cũng không giống có thể đơn giản làm đến. Tiểu tử này thật quỷ dị, hắn đến cùng là lai lịch gì? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Ngân Tích ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân xem thấu. Đáng tiếc là, vô luận hắn làm sao hồi tưởng, đều không có nửa điểm Mạc Thanh Vân ấn tượng. Ngân Tích đi qua một phen do dự, hắn vẫn là quyết định không đúng Mạc Thanh Vân động thủ. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Ngân Tích không đúng Mạc Thanh Vân động thủ, cũng không đại biểu những người khác không đúng Mạc Thanh Vân động thủ. Mạc Thanh Vân đi chưa được mấy bước, hắn tiến lên con đường, lập tức lại bị mọi người chặn, lăn tới, nếu không chết. Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn trở, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, khó được cùng những người này nói nhảm. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một cái bạch tuộc mặt ra hỏa, đối Ngân Tích bóp mị cười một tiếng, nói, Ngân Tích công tử, đã ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được người này lời nói, Ngân Tích cười nhạt gật gật đầu, xem như cấp cho hắn một cái đáp lại. Ngân Tích đáp lại đối phương thoáng cái, hắn tự lộ ra cười gian, dự định làm cho đối phương tìm kiếm Mạc Thanh Vân ngọn nguồn. Tiểu tử, Ngân Tích công tử không mảnh ra tay với ngươi, ta nhưng là khác rồi. Cùng Ngân Tích trao đổi một ánh mắt, cái này bạch tuộc mặt ra hỏa, lập tức đối bên cạnh mọi người vung tay lên, nói, lập tức cho ta động thủ, đem tiểu tử này bắt lại, ta ngược lại muốn xem, hắn có cái gì năng lực dạng này không coi ai ra gì. Nghe được bạch tuộc mặt thanh niên phân phó, cái khác người lập tức lên tiếng đáp ứng, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt lên. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Mạc Thanh Vân lạnh lùng lắc lắc, triệu hồi ra một đoàn yêu thú. Những này yêu thú được triệu hoán ra, bọn hắn tự bị Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, đối bạch tuộc mặt thanh niên bọn người động thủ. Tốt thật nhiều yêu thú, mỗi một cái đều là ngộ đạo kỳ trở lên cảnh giới, am hiểu khống chế yêu thú. Chẳng lẽ người thanh niên này là hắn? Ngươi nói không sai, hắn liền là Chu Diệt Tam Điện một cung điện chủ. Cung chủ người, nghe nói liền thôn thiên giao hoàng loại kia tồn tại cường đại, cũng bị hắn giết đến thất bại tan tác mà quay trở về. Đáng tiếc a, các người biết rõ thân phận của hắn quá muộn. Mọi người biết được Mạc Thanh Vân thân phận, đều là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, yêu thú đem cản đường người, toàn bộ đều cho giết sạch. Nhìn thấy dạng này một màn, Ngân Tích công tử biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Còn tốt hắn không có động thủ, bằng không, nằm dưới đất tựu có hắn một cái. Đem cản đường người đánh giết, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân lợi hại, một chút người lập tức tránh ra con đường, không còn dám đối Mạc Thanh Vân bất kính. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, hắn mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đem yêu thú thu sạch. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền ánh mắt của mọi người dưới, chậm rãi từ hỗn nguyên lôi long trong điện rời đi. Thôn Thiên Long kình cung bảo tàng bên trong, trên cơ bản đều bị ta lục soát khắp, nên rời đi nơi này thời điểm. Theo hỗn nguyên lôi long trong điện ra, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn tựu không muốn dừng lại thêm. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân tử không ngừng, hướng phía thôn Thiên Long kình cung bên ngoài bay đi. Hỗn nguyên lôi long điện vị trí, cự ly thôn Thiên Long kình cung cửa ra vào không gần. Mạc Thanh Vân liên tiếp phi hành hơn 10 ngày, hắn mới đi đến được thôn Thiên Long kình cung cửa ra vào. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại hắn chuẩn bị rời đi thôn Thiên Long kình cung lúc, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Nhìn thấy trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đối nàng giễu cợt một câu. Không sai, bây giờ tại Mạc Thanh Vân trước mắt, chính là đối với hắn một đường truy sát thôn Thiên Giao Hoàng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thôn Thiên Giao Hoàng cười nhạo cười một tiếng, mặt lộ vẻ lạnh thần biểu lộ nói. Tiểu tử, bản hoàng nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha, ta cũng không cho rằng như vậy. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, một mực bị ngươi truy sát, cũng là rất phiền một sự kiện, liền đến một cái kết thúc đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.